Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2 chương 5, 7 lần lang, là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại cho phòng, quân phi Vũ tinh tế nghĩ, cho thư ngày cử binh là 3 ngày sau, thật câu ngờ, này Ngô Chính thực sự cam mạo tội lớn của dân tộc, mưu đồ bí mật phản loạn, hại nước. Hại dân nếu như lúc này lại từ địa phương khác điều binh, tập kết binh. Lực chạy tới Thanh Châu chỉ ít cũng phải 4 ngày, căn bản cô kịp điều. Binh tới ứng cứu, mẫu hoàng đem cái năng thủ sơn dụ này. Ném cho nàng xử lý, đơn giản là muốn thử năng lực nàng làm cách nào để đem cái chiến sự này phá tan, hiện tại nàng nên như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này đây. Quân phi Vũ ở bên cho phòng đi tới đi, lui, rước lấy quân phi Long kháng nghị, mẹ, ngươi đừng đi tới đi lui, được chưa, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Quân phi Vũ đại trừng mắt, tiểu tử thối, ngủ cô được thì giúp ta nghĩ chủ ý gì đi. Ngươi bình thường hết sức mưu ma trước quỷ, hội này nghĩ như thế nào cũng cô ra được một chút hừ. Quân phi Long tức giận bĩu môi, ai nói ta nghĩ cô ra, ai kêu ngươi cô tới hỏi ta. Chấm, quân phi Vũ lập tức cười mắt loan loan, lập tức lấy lòng. Bảo bối ngoan, có cái chủ ý gì tốt, nói mau cho mẹ nghe một chút. Ta nếu là nghĩ ra được ý kiến hay, thì ta có lợi gì? Nhìn như từ kia ánh mắt gian tà linh lợi bộ dáng, quân phi Vũ liền khí cô thể cô bùng phát, hai tay như điện cho. Nháy mắt nhéo kia tiểu lỗ tai, người tiểu tử thúi này cũng dám cùng lão nương ngươi cò kè mặc cả, có phải muốn bị đánh đòn cô? Hà, đau quá a, quân phi Long cũng cô thèm để ý bây giờ. Là nửa đêm, há mồm thét như quỷ kêu lên, sợ đến quân phi Vũ một phen che. Hắn cái miệng nhỏ nhắn, buông ra lỗ tai của hắn, lại là một bạo lật. Nửa đêm như quỷ kêu, người muốn chết a, quân phi Long đáng thương nhìn nàng, một đôi mắt to đen nhánh cô quá một giây liền doanh đầy lệ, ở thu được cho mắt quân phi Vũ, lại đang viền mắt vòng vo mấy vòng, lúc này mới như chân châu như nhau tụt xuống. Quân phi Vũ biết rõ hắn chỉ là đóng kịch, nhưng nhìn đến hắn cắn cái miệng nhỏ nhắn khóc cô ra tiếng đáng thương bộ dạng, lại nhịn cô được mềm lòng, đuổi ôm chặt hắn, nhẹ giọng dỗ, được rồi, là mẹ cô đúng, ngoan, cô khóc a, lập tức lại than một tiếng, vô tình hay cố ý nói. Long Nhi, ngươi nói là muốn mẹ mang ngươi đi ra, đây cô phải là tự tìm tội thụ sao? Vậy đi, cô cần ngươi giúp nữa, ta cả ngày cũng cô cần tốn tâm tư cùng ngươi, dỗ ngươi nữa, lần sau nếu lại muốn đi đâu. Ngươi nhưng cô cho phép theo mẹ nữa. Quân phi Long lập tức đầu hàng, mẹ kỳ thực ta nghĩ đến một hảo phương pháp, chúng ta có thể cùng Long Đằng Quốc mượn binh. Mượn binh, quân phi Vũ sừng sốt một chút, lập tức gật đầu, chủ ý này cũng cô phải sai, thế nhưng ta lúc này cũng cô thân nhiều lắm, chúng ta phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ, nhưng cô dễ dàng nha. Quân phi Long giảo hoạt hỏi, nếu có người chịu giúp thì sao? Quân phi Vũ hai tròng mắt nhíu lại, ai có thể giúp hả? Quân phi Long cố ý thừa nước đục thả câu, tạm thời cô thể nói cho ngươi biết, chỉ cần mẹ đáp ứng Long Nhi một điều kiện, chuyện này Long Nhi cam đoan giúp mẹ giải quyết. Quân phi Vũ mặc dù biết nhi tử có chút năng lực, nhưng này dù sao cũng là chuyện lớn, vạn nhất làm hỏng, liên lụy đã có thể quảng, đến lúc đó chiến tranh bạo phát, nàng cho dù chết cũng cô đủ lấy tạ tội a. Long Nhi, việc này nhưng khai cô được vui đùa, ngươi có nắm chắc cô nghe được nàng cẩn thận ngữ khí? Quân phi Long khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghiêm chỉnh lại, phần nửa nắm chặt, ta phải hỏi nhân gia mới biết được. Hảo, vậy ngươi nói một chút điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là điều kiện của người nọ thôi, chính là sau khi chuyện thành công, hắn muốn trở thành thiếp thân cận vệ của mẹ. Quân phi Vũ mang theo nghi hoặc nhìn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Quân phi Long làm như có thật gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Quân phi Vũ cũng cô kéo dài, hảo, việc này liền do ngươi đi liên hệ, bất quá ta muốn gặp qua người nọ hãy tính, này cô có vấn đề, hắn ngủ ở sát vách chúng ta. Chấm, nhìn quân phi Long khuôn mặt nhỏ nhắn thượng kia nụ cười giả tạo, quân phi Vũ đột nhiên tâm sinh bất an, con người lộ hung quang, thấp giọng cảnh cáo một câu, quân phi Long, ngươi nếu là dám tính toán lão nương ngươi, ngươi liền cẩn thận một chút. Quân phi Long rụt một chút cổ, mẹ, Long Nhi có gan lớn như trời, cũng cô dám tính toán lão nhân ra ngài a, cô dám là được rồi. Quân phi Long cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, kia, mẹ có muốn hay cô hiện tại kêu người nọ qua đây trông thấy? Người nọ thế nhưng mỗi ngày đều chờ ngài triệu hoán gọi hắn tới. Quân phi Vũ gật gật đầu, gọi hắn đi. Quân phi Long liền thân cũng cô khởi, ở trên vách tường nhẹ gõ ba cái, lại đập hạ hai cái, liền cười đối quân phi Vũ nói, mẹ yêu, đi mở cửa đi. Quân phi Vũ phủ thêm áo khoác tóc xòa, phủ vai tùy ý dùng dải lụa nhẹ buộc lại, mới vừa đi tới cạnh cửa liền Nghe được nhẹ nhàng tiếng đập cửa khời, đồng dạng là trước tam hậu hai, quân phi vũ lập tức mở cửa. Khi thấy người nam nhân ngoài cửa đứng, kia quân phi vũ hai tròng mắt cho nháy mắt chừng lớn, kinh hô lên tiếng. Bảy lần lang, là ngươi. Nghe được quân phi vũ xưng hô, long giả, tinh khuôn mặt tuấn tú tức khắc đỏ. Công chúa, bản vương có thể hay cô, đi vào trước lại nói. Vào đi, quân phi vũ nhìn hắn rất tùy ý tìm. Trường ghế ngồi xuống, tuyệt cô câu nệ, nàng cũng cảm giác dễ dàng một điểm, nếu như là hắn kia hướng Thương Ngô mượn binh đảo là thật dễ. Dàng, bảy lần lang, ngươi thực sự là giúp bản cung. Quân phi vũ vẫn còn có chút cô dám tin tưởng. Long giả tinh tà phượng con ngươi, khóe. Môi câu dẫn ra tà tà cười, vẻ mặt khóc khóc nói. Vũ nhi, ngươi có thể. Hay cô đừng gọi ta bảy lần lang. Bản vương nổi danh có họ, Long giả tinh. Ngươi muốn hô ta giả tinh, hoặc giả cũng có thể chính là đừng nữa kêu ta bảy lần lang. Như ngươi gọi vậy ta sẽ rất dễ bị hiểu sai. Quân phi vũ nguyên bản chính là muốn pha trò hắn, nàng nhưng quên cô được chuyện khi đó bị hắn tính toán, nhưng. Hắn giọng điệu này, ngược lại giống như là muốn đùa giỡn nàng, đổi lại. Bình thường, đã sớm tống hắn ra cửa, nhưng mà lại hiện tại lại muốn cầu hắn, nàng đành phải cắn răng nha, cười tươi như hoa nói. Nếu dạ nói như thế, vậy ta cũng chỉ hào tòng mệnh, lòng giả tinh bị nàng một tiếng này giả, cấp kêu được xương cốt đều nhanh tô, nghe bên người nhàn nhạt thơm ngát. Cũng nữa cô nén được đối với nàng tương tư trường tay nhấc lên, liền. Đem nàng ổn ôm vào cho lòng. Quân phi vũ vừa mới quằn quại, liền nghe được bên tai truyền đến cảnh cáo của hắn thanh. Ngươi nghĩ còn có muốn, mượn binh hay cô, nếu cô muốn ta lập tức buông ra ngươi. Bảy lần lang, ngươi ngược lại thật sự là quá nóng này. Quân phi vũ ngước mắt nhìn hắn, người, này, trường hé ra câu hồn mặt hoa đào, coi như là hô một lần nghiêu lang đi, nếu tính toán lại nàng cũng cô mất mát gì. Khinh bỉ mỗ vũ, mỗi lần lấy này đảm đương phao Mỹ Nam đều là mượn cớ. Nghĩ như thế tươi cười nhưng thật ra, sán lạn mấy phần, nhìn ở cho mắt long dạ tinh, như hoa quỳnh nở rộ xinh. Đẹp làm tim hắn như ngừng đập, hắn liền cô hề nghĩ ngợi cúi đầu liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chăm chú hôn môi của nàng, giống như đói mút dường như cũng cô an phận. Bắt đầu ở eo của nàng thượng du đi lên, dần dần leo lên ngực của nàng. Vừa mới chạm được kia đoàn rất tròn kia lòng bàn tay mỹ hảo cảm giác hắn còn chưa kịp thể hội, liền bị quân. Phi vũ bắt được tay hắn, dùng sức đẩy hắn ra cười duyên nói. Long giả, tinh, việc này còn chưa có thành, ngươi đã nghĩ ăn. Thiên hạ nào có, chuyện dễ dàng như vậy. Long giả tinh trong mắt nhìn về phía, nàng, vẫn đang nổi lên một tầng mê say. Vũ nhi, ngươi dù sao cũng phải, trước cho ta một điểm lợi chứ, nếu cô ta nào biết ngươi có thể hay cô sau này lại nuốt lời. Quân phi vũ thân thủ khoác lên trên vai, của hắn, môi hiện lên một tia trêu tức. Long giả tinh, ngươi cùng Long Nhi, nói chính là làm thiếp thân cận vệ của ta cũng cô phải là phu thị của ta. Long giả tinh kéo xuống tay nàng, nắm ở cho lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt liền một lần nữa ôm lấy nàng. Vũ Nhi, ngươi còn cô biết sao? Phụ hoàng đã hướng nữ hoàng bệ hạ cầu hôn, mà nữ hoàng bệ hạ cũng ân chuẩn, đời chúng ta cho tới chết là nhất định buộc cùng một chỗ. Quân phi vũ nụ cười lập tức cứng lại. Long giả tinh, ngươi nói là sự thật, tội nghiệp vũ thì hết bị con trai. Bán lại bị mẫu thân bán, thì cũng thật là có giá. Miu, đương nhiên, Long giả tinh từ cho ngực lấy ra một phong thư. Nè, đây là nữ hoàng bệ hạ thác ta mang cho ngươi tín thư. Quân phi vũ tiếp nhận vừa nhìn quả, nhìn có đáp ấn phượng hoàng quốc ngọc tỷ, mở ra vừa nhìn, đúng là nét. Chữ mẫu hoàng tự tay viết nội dung cho đó, cũng cùng giả vô tinh nói. Nhất trí, àng giờ khóc giờ cười, lần này, nàng lại bị mẫu hoàng bán đi. Hiện tại ngươi tin chưa? Long giả tinh nhìn nàng ngốc ngơ ngác bộ dáng, lo lắng nàng cô tiếp thụ được lại bồi thêm một câu. Tà thiên lý xa xôi chạy tới phượng hoàng quốc cầu thân, cầu được nữ hoàng bệ hạ ân chuẩn, vũ nhi thành ý của ta ngươi hẳn là cảm. Giác được ngươi sẽ cô cãi lời thành ý chứ? Quân phi vũ hướng hắn cười gượng hai tiếng. Sẽ cô là được rồi. Nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú tùng, xuống quân phi vũ ở cho lòng phỉ báng hắn, hiện tại cần ngươi ta đương nhiên sẽ cô làm khó ngươi, hừ hừ chờ sau khi chuyện thành công ta sẽ. Với ngươi đòi lại này công đạo, vũ nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay cô thoải mái, thế nào nghiến răng nghiến lợi, Long giả tinh vẻ mặt vô tội hỏi, quân phi vũ chừng hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, Long giả tinh, ngươi đừng tưởng rằng được mẫu hoàng ân. Chuẩn có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nếu cô nghe lời của ta như. Nhau sẽ cùng mẫu hoàng nói bỏ ngươi. Long giả tinh cười tà. Vũ Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta đây cô phải là cùng Long Nhi nói, chỉ là trước làm tiếp. Thần cận vệ của ngươi, chờ sau khi chuyện thành công, ngươi lại luận. Công ban thưởng ta là được rồi. Ta tin, Vũ Nhi là công chính liêm minh. Này nịnh hót là chụp được thùng thùng vang. Quân phi Vũ liếc hắn một cái chính kinh. Nói, nếu như ngươi xử lý thật tốt chuyện lần này, ta đương nhiên sẽ luận công ban thưởng, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Của ngươi, nói thật cùng Long Đằng quốc liên minh, đối Phượng Hoàng quốc tuyệt đối là có lợi cô có hại. Thường Ngô quốc là của Trầm Hương, tự cô cần phải nói, bằng là nàng nắm cho tay, nếu lại cùng Long Đằng liên. Minh quốc tế cộng lại, tứ đại cường quốc thì đã khống chế được 3-4, chỉ còn lại có dã tâm bừng bừng thiên tiệm quốc muốn thu thập bọn họ tựa như thủ vật cho túi bình thường đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, Long Dạ Tinh bộ dạng cũng là. Tuấn cực kỳ xinh đẹp, người lại thông minh, dù cho chỉ là nhân tài, nàng cũng muốn đem hắn lãm bên người, huống chi, hắn là vương gia cô làm tự nguyện tới cửa làm phu thị nàng, hắn phần này tâm ý, nàng vẫn là hiểu. Được, bất quá còn phải trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói, cách chương.